Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 56, kết thúc. Khi ta 60 tuổi, trên trần nhà thủy tinh đèn treo tản mát ra mờ nhạt ánh đèn căn bản không thể hoàn toàn rọi sáng. Này quán bar, thế nhưng tại đây cái mưa dầm liên miên cuối mùa thu, lại có thể cho trong lòng người mang đến một tia ấm áp. Cái này phương tiện cổ xưa trong quán rượu nhưng tụ tập không ít người. Bọn họ túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ trò chuyện. Hay là đề tài không giống nhau. Thế nhưng mỗi người nhưng đều không hẹn mà cùng miết cửa. Tựa hồ đang chờ cái gì người. Trong quán rượu ở bầy đặt âm nhạc êm dịu. Là một thủ lão ca. The Beatles khi ta 64 tuổi. Quen im 64. Khi ta già rồi. Tóc rơi mất. Thật nhiều năm sau đó, ngươi còn có thể đưa ta một phần lễ tình nhân lễ vật sao? Sinh nhật thẻ một tấm, rượu một bình, trong quán rượu cũng không huyên nháo. Bởi vậy The Beatles thanh âm êm ái rất rõ ràng. Mọi người đều nhỏ giọng trò chuyện. Bên ngoài trên cửa chính mang theo một khối nhãn hiệu đã ngừng kinh doanh. Một con tóc hoa râm. Phần lưng có chút gù Kenny Burn ngồi ở có chút tổn hại chất gỗ quầy ba sau. Một tay bưng cái chén. Một tay cầm khăn mặt. Ánh mắt của hắn trừng trừng địa về phía trước vọng. Xuyên thấu qua che lại một tầng hơi nước kiểu cũ cửa sổ thủy tinh. Xem đến bên ngoài. Một nhai chi cách là một cái chính đang phá thổ động công trường. Màu trắng hàng rào bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngã vào trong nước bùn trở nên bẩn thỉu phân không ra diện mạo thật sự. Có một chiếc máy đào đất đứng ở ven đường. Vũ hơi lớn, công trường cũng đình công. Một năm trước, nơi này vẫn là một loạt hai tầng lầu khu nhà ở đây. Có người nói nơi này ở hai năm sau khi sẽ tu xây một tòa loại cỡ lớn siêu thị. Ở rừng rậm quán bar sau lưng, tương tự là một khối công trường. Nơi đó gặp tu mấy đống nhà cao tầng. Làm tân văn phòng, Vinvorder thành Nottingham phát triển mới trung tâm. Ở góc đường quán ba lẻ loi đứng lặng ở hai khối công trường trong lúc đó. Chu vi ngừng đầy thi công máy móc, thật giống ở máy móc quái thú vây quanh xuống đất đảo biệt lập. Ngoài cửa vang lên ô tô motor nổ vang, tiếp theo là đỗ xe thanh. Nghe được âm thanh này, trong phòng tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, dồn dập đưa mắt tìm đến phía khung thành. Đẩy người mở cửa xác thực một tấm nữ nhân khuôn mặt. Đại gia vừa bắt đầu có chút thất vọng. Nhưng tiếp theo liền đều đứng lên. Phu nhân, bọn họ tất cả đều một mực cung kính địa đối với ở cửa chỉ lộ gương mặt nữ nhân chào hỏi. Các ngươi làm ta giật cả mình. Này đột nhiên đứng lên đến. Nói chuyện nữ nhân đẩy cửa ra. Nhưng không có lập tức đi vào. Mà là ở chờ cái gì người. Nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy. Tên to xác cùng chờ đợi, mỗi người cũng giống như là bị treo ở hoành cái trên con vịt. Đưa cổ dài hướng về bên ngoài cửa nhìn tới. Thứ hai xuất hiện ở cửa địa người là bọn họ quen thuộc Jock Út. Út tiếp nhận công việc của nữ nhân, chặn lại cửa, nữ nhân thì lại lui ra. Tuy rằng còn không nhìn thấy người, thế nhưng tất cả mọi người cũng nghe được cái kia quen thuộc có chút thanh âm khàn khàn. Đừng nắm ta. Ta nhìn chúng đi như là không nhúc nhích đường dáng vẻ sao. Được rồi, muốn khiên ta có thể. Dắt cánh tay là được. Thế nhưng đừng bày ra nâng dáng dấp của bệnh nhân đến. Vừa dứt lời, chủ nhân của thanh âm xuất hiện ở cửa. Làm cái kia có chút phi đà địa bóng người xuất hiện ở cửa lúc. Bên trong quầy rượu tất cả mọi người đều há to miệng cao giọng hô. Thủ lĩnh, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Lão nhân mở cái miệng rộng, bắt đầu cười hắc hắc. Hắn nâng tay lên, đã lâu không gặp, mọi người, toàn bộ quán bar đều đang đợi người Tony Dan. Rốt cục đến rồi, mà nâng người đàn bà của hắn tự nhiên là thê tử của hắn Sania rồi. Dan đem mang trên đầu kiểu cũ rộng diêm mũ hái xuống. Út muốn tiếp được, lại làm cho Sania đoạt trước tiên. Tiếp đó... Màu xám địa khăn quàng cổ cùng màu đen gió to y cũng cùng nhau giao cho trong tay nàng. Sania đi quẩy y vật. Đan thì lại ở trên ghế ngồi xuống. Chu vi đều là người. Hắn giơ lên trên bàn nước có ga cái chén. ta không uống rượu, các ngươi tùy ý. Tiếp theo liền có người tập hợp tới muốn nói chuyện với Dan. Cái thứ nhất thành công người nhưng là này quán ba chủ nhân Kenny Burn. Một cái so với ở đây tất cả mọi người đều càng già hơn người. Hắn chậm rãi đi tới Dan trước mặt, lồi rễ, cái ghế ngồi xuống. Đại gia thấy thế, liền đều thức thời tản đi. Nhìn ngươi đều lão thành dáng vẻ ấy. Dan đối với Burn nhếch miệng cười nhạo, hắn, ngươi cũng rất đến chỗ nào đi. Tony, Burn nhìn đối diện người đàn ông này. Tóc so với trước đây trắng rất nhiều. Có điều tinh thần không sai. Sắc mặt hồng hào. Xác thực còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Thế nhưng lại vừa nghĩ. Chính mình năm nay 75 tuổi. Mà Tony mới 60 tuổi. So với mình tiểu thập 5 tuổi đây. Nhớ lúc đầu chính mình 60 tuổi thời điểm cũng không phải như thế tinh thần quắc thước sao. Người tóm lại gặp biến lão. Đây là quy luật tự nhiên. Khi ta tới suýt chút nữa không tìm được đường. Người chung quanh đây biến hóa thật to lớn. Ha, Dan nở nụ cười. Trước hắn ngồi trên xe một đường tìm đến thời điểm. Nhìn thấy này hoàn cảnh cùng Burn quán ba tại chỗ liền cười ra tiếng. Khiến cho Sania cùng lái xe địa út cũng không biết hắn tại sao cười. Bọn họ đương nhiên sẽ không tìm đến. Bọn họ hay là cả đời đều sẽ không biết. Nhìn thấy bị thi công máy móc cùng đào đến nát bét công trường vây quanh rừng rậm quán ba. Dan trong đầu liền rất tự nhiên hiện ra như thế một cái từ, hộ bị cưỡng chế. Theo Dan, Kenny Burn hiển nhiên là nơi này hộ bị cưỡng chế. Cùng quán ba liền nhau kiến trúc tất cả đều bị hủy đi. Chỉ có này quán ba bị bảo lưu lại. Thế nhưng có người nói cũng trốn không thoát bị dỡ xuống địa vận mệnh. Muốn một lần nữa quy hoạch. Burn nhìn ngoài cửa sổ địa máy đào đất nói. Chờ ngày hôm nay quá. Ta nhà này quán ba liền triệt để đóng cửa rồi. Dan cũng không ngoài ý muốn. Hắn gật gù. Sau đó ngươi đi đâu vậy? Về nhà. Nghe được hắn câu nói này. Dan sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được Burn nhà cũng không ở nơi này. Mà ở Scotland. Hắn ở đây sinh hoạt mấy chục năm. Để cho mình cho rằng hắn vẫn là Nottingham người đâu. City Stadium hủy đi. Vinwater trụ sở huấn luyện cũng hủy đi. Bây giờ liền ngay cả nhà này quán bar đều phải bị dỡ xuống. Có quan hệ cái kia quá khứ 5 tháng địa chứng kiến từng cái biến mất ở trước mắt. Dan đột nhiên trở nên trầm mặc lên. Burn biết Dan đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn. Cũng còn tốt. Quán ba cùng sân bóng cũng có thể dỡ xuống. Thế nhưng ký ức là phá không xong. Hắn nói như vậy. Dan trên mặt có hiện ra nụ cười. Hắn nghĩ tới rồi một ca khúc. Bài hát này Burn khẳng định chưa từng nghe qua. Thế nhưng nói ra ý tứ nhưng hoàn toàn nhất trí. Hắn gật gù. Ký ức vẫn còn ở đó. John bọn họ đây. Hắn còn ghi nhớ những người đáng yêu các cổ động viên. Đã không giống trước cuồng nhiệt như vậy. Dù sao bọn họ tuổi cũng lớn. Có điều hiện tại đến phiên con trai của bọn họ cuồng nhiệt. Chỉ là nhưng không tới chỗ của ta. Những người trẻ tuổi kia đều nói ta chỗ này xem ra già nua lẩm cẩm. Không thích hợp người trẻ tuổi. Dan hắc địa cười ra tiếng. Bên này quán ba xác thực có vẻ cổ xưa cùng rách nát. Tuy rằng bị hắn quét tước đến tương đương sạch sẽ. Làm thế nào đều thoát khỏi không được một loại ố vàng ảnh chụp. Cựu phim nhựa địa cảm giác. Rất hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm chứng kiến không có thay đổi gì. Chỉ là trên tường nhiều hơn một chút chính mình năm đó mang đội đoạt được quán quân chụp ảnh chung. Thế nhưng những người chụp ảnh chung bây giờ xem ra đều có chút phai màu. Ta cũng đã lâu chưa từng thấy bọn họ. Dan lẩm bẩm nói. Ngày hôm nay là hắn 10 năm sau khi lần đầu tiên tới này quán bar. Rất có cảnh còn người mất cảm giác. Từ khi 10 năm trước về hưu sau khi hắn bồi tiếp thê tử của chính mình toàn các nơi trên thế giới trụ. Nước Mỹ bờ biển Tây trụ đoạn thời gian. Nước Anh Nottingham trụ đoạn thời gian. Liền liền Trung Quốc bọn họ cũng đi ở qua. Hơn nữa để không biết bọn hắn người lấy vì bọn họ đã ở Trung Quốc ở rất nhiều năm. Chính như truyền thông nói, hắn địa về hưu sinh hoạt tương đương tiêu sái. Nếu như không phải năm ngoái đầu năm thân thể phạm vào một lần bệnh, hắn khả năng còn phải tiếp tục như thế tiêu sái xuống. Bọn họ có lúc sẽ hỏi lên ngươi. Bơn dương mắt nhìn ngoài cửa sổ máy đào đất nói rằng. Một đám lão gia hòa tụ lại cùng nhau. Đàm luận nhiều nhất vẫn là ngươi khi đó sự tình. Ta xem qua John giáo huấn con trai của hắn. Một cái tát đập ở trên trán. Mắng hắn không trải qua sự tình liền không nên ở chỗ này nói láo. Ha, Đan Hiếu Kỳ John con trai của hắn nói cái gì? Kỳ thực cũng không có gì. John chỉ nói là đường làm ra không kém ngươi. Nghe nói như thế, Đan bắt đầu cười hắc hắc. John liền mắng hắn, đường 10 năm chỉ lấy 2 cái quán quân. Cùng ngươi 16 năm 16 cái quán quân so ra kém xa. Nơi nào không kém ngươi? Lão gia hỏa đều là yêu thích hồi ức quá khứ sự tình. Sai rồi, khi bọn họ bắt đầu hồi ức quá khứ thời điểm, vậy đã nói rõ bọn họ già rồi. Đan sửa lại đến, chúng ta hiện tại không cũng ở hồi ức quá khứ sao? Vì lẽ đó chúng ta cũng già rồi. Đan đáp, PP cùng PK lôi kéo lúc trước trên hàng hậu vệ mấy người. Tới cùng Đan chụp ảnh chung. Đan nói cho bọn họ biết ở đỏ sẫm sân bóng bên ngoài thì có chính mình tượng đồng. 4 năm trước mới khánh thành. Còn rất mới mẻ đây. PP thì lại nói trước mắt thì có chân nhân. Tại sao còn muốn đi cùng tượng đồng chụp ảnh chung? Hắn mà nói được tên to xác rộng khắp tán thành. Liền trải qua dân chủ biểu quyết. Đan thành tốt nhất chụp ảnh chung đối tượng. Mấy người ở màn ảnh trước. Đem Đan chen chúc ở chính giữa. Đèn flash dưới cười đến mức vô cùng sán lạn. PK ở hắn ông nội dưới sự giúp đỡ. Tiến vào Barcelona câu lạc bộ địa hội đồng quản trị. Sau đó phỏng chừng sẽ trở thành Barcelona câu lạc bộ chủ tịch. PP thì lại ở Brazil cùng Bồ Đào Nha hai địa chạy. Hắn ở hai nơi mở ra phòng ăn. Đã không làm cùng bóng đá có quan hệ công tác. Kinh doanh phòng ăn PP nhìn qua so với trước đây mập một vòng. Kiên trì tròn vo bụng lớn. Ở trong đám người tương đương đột xuất. Hắn tấm kia vốn là tròn mặt càng tròn. Gareth Bale, Rafinha, Akinfeev, còn có PP cùng Pique. Forest thời điểm toàn thịnh nhất chủ lực hàng hậu vệ tụ hội Đan bên người. Làm cho người ta một loại thời gian chảy ngược cảm giác. Người Nga trở lại chính mình địa tổ quốc. Thành Lokomotiv Moscow đội thủ môn huấn luyện viên. Hiện tại nhưng là Nga đội tuyển quốc gia thủ môn huấn luyện viên. Đại đa số các cầu thủ giải nghệ sau khi đều sẽ chọn cùng bóng đá có quan hệ công tác. Rafinha làm thuê với Arsenal. Trở thành Arsenal ở Brazil trong nước thăm dò cầu thủ. Phụ trách vì là Arsenal đào móc những người xuất sắc Brazil mầm. Bale thì lại tiến vào Wales liên đoàn bóng đá. Hắn làm Giggs sau khi Wales bóng đá thành công nhất cầu thủ. Tiến vào liên đoàn bóng đá là chuyện thuận lý thành chương. Hiện tại Bale trên người có thể chút nào cũng không thấy năm đó khi con địa bướng bỉnh dáng vẻ. Âu phục dày ra hắn chính đang vô hạn tiếp cận quan chức. Chỉ có điều Đan gọi hắn khi con địa thời điểm. Hắn vẫn là rất cao hứng địa đáp ứng. Trên hàng hậu vệ người đi rồi sau khi đến chính là giữa sân mấy người. Đan rất giật mình. Các ngươi là thương lượng kỹ càng rồi sao? Đều một làn sóng đến a. Đại gia cười vui vẻ đem hắn chen chúc ở chính giữa. Lại lưu lại một tấm chụp ảnh chung. Ribery lúc trước rời đi Forest thời điểm. Có chạy trốn hiểm nghi. Ngày sau đại gia ở trên sàn thi đấu gặp mặt còn bùng nổ ra quá xung đột. Thế nhưng bây giờ, nhắc lên những người chuyện cũ. Càng nhiều đều là nở nụ cười quên hết thù oán. Chỉ là hắn cười lên vẫn như cũ rất khó coi. Trên mặt vết tích vẫn còn. Theo tuổi tác tăng lớn không còn dọa người như vậy. Hắn hiện tại chính mình kinh nghiệm một nhà cò môi giới công ty. Làm lên không ít nước Pháp cầu thủ cò môi giới. Xem như là một cái thành công giới kinh doanh nhân sĩ. Bây giờ Nottingham Forest bên trong. Thì có một cái hắn làm có môi giới giới thiệu đến nước Pháp cầu thủ. Này hai nhóm người mở ra tiền lệ. Mọi người liền thay phiên tới cùng Đan chụp ảnh chung. Có quần thể, cũng có một người. Đan thì lại thừa dịp cùng bọn họ chụp ảnh chung thời điểm đơn giản tán gẫu vài câu. Tìm hiểu một chút bọn họ tình trạng gần đây. Lúc trước những người quát tháo sân bóng, hoành hành châu Âu giới bóng đá đám gia hỏa tất cả đều giải nghệ. Đều thành thân thể phát tướng địa hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Trong bọn họ có người còn duy trì liên hệ. Có mấy người thì lại cũng là bởi vì lần tụ hội này mới lại lần gặp gỡ. Bình thường mỗi người đều có một cái thân phận khác. Có sự nghiệp của bọn họ cùng sinh hoạt. Thế nhưng vào hôm nay, tại đây sắp sửa bị dỡ xuống trong quán rượu. Bọn họ khôi phục lại ban đầu thân phận Nottingham Forest trái đất viên. Tony Đan thủ hạ binh, chụp ảnh chung sau khi bọn họ tiếp tục 3-3-2-2 tụ lại cùng nhau tán gẫu. Kể ra nhiều năm không gặp nhớ nhung, hoặc là nhờ một chút lúc trước ở trên sân bóng cao chót vót 5 tháng. Đan cũng không tham dự vào. Hắn ở thê tử Sania địa làm bạn dưới ngồi ở một bên. Yên tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Cảm thấy sâu sắc thỏa mãn. Hắn phát hiện mình đến lúc này ký ức biến rất khá lên. Hắn đột nhiên nhớ tới đến một cái phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Bình thường hắn tuyệt đối là không nhớ ra được. Nếu như nhớ không lầm, vậy hẳn là năm 2004 vào tháng 5. Hắn ở đây tham gia một lần tương tự tụ hội. Bất quá khi đó nhân vật chính là Brian Clough cùng hắn địa binh môn. Bọn họ ở kỷ niệm cướp đoạt Champions League 15 đầy năm. Lúc đó nhìn những người kia cùng nhau bàn luận trên trời dưới biển. Hồi ức cuối thập kỷ 70 năm tháng. Hắn chính mình người ngoài cuộc này cảm thấy rất ước ao. Hắn ở trong lòng có một cái ảo tưởng sẽ có một ngày. Chính mình cũng có thể cùng ngày xưa thủ hạ đồng thời. Ngồi ở chỗ này. Hồi ức châu Âu phong vương 5 tháng. Bây giờ. Ảo tưởng trở thành sự thật, cảnh còn người mất, làm quán quân đội trợ lý huấn luyện viên, đường ngày hôm nay cũng ở được mời hàng ngũ. Hắn hiện tại vẫn là Nottingham Forest huấn luyện viên, vì tham gia cái này tụ hội, hắn chuyên môn xin nghỉ. Vào giờ phút này hắn an vị ở một bên, cùng lúc trước lão các đồng nghiệp đang tán gẫu, Đan phát hiện hắn. Không biết lúc này nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng sẽ có hay không có cùng mình lúc trước như. Thế ước mơ đây. Hắn đứng dậy chậm rãi đi tới. Đang huấn luyện viên môn bên người ngồi xuống. Mọi người, nhìn thấy các ngươi đều vẫn còn ở đó. Ta có thể thật cao hứng. Tên to xác nhìn thấy Đan lại đây. Đều dồn dập đứng dậy biểu thị tôn kính. Chờ Đan sau khi ngồi xuống. Bọn họ mới dồn dập ngồi xuống. Đan nhìn quét một vòng. Frederick đây. Hắn nha. Hắn nói mình xem như là cầu thủ một phái. Chạy đi cùng hắn các đồng đội cũ ôn chuyện. So với Đan còn lão địa David Christchurch chỉ một phương hướng. Đan theo nhìn sang. Quả nhiên thấy Eastwood đang cùng Ribery ngồi cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Đưa mắt thu hồi lại. Các ngươi đều già rồi. Người không cũng là. Tony, tên to xác như thế trả lời hắn. Trong những người này phần lớn đều còn ở Forest bên trong tiếp tục làm bọn họ trước địa cái công tác. Có thể nói xem như là so với biến hóa ít nhất một đám. Tỷ như David Christchurch liền vẫn là Forest địa trợ lý huấn luyện viên. Eastwood thì lại trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản. Người hai cái ngoan con gái như thế nào? Tony, trong đám người có người hỏi. Đan vừa nghe đến vấn đề này liền tinh thần tỉnh táo. Hắn ưỡn ngực, ngẩng đầu rất kiêu ngạo mà nói. Teresa rất đẹp, còn Lip mà, rất may mắn, dung mạo của nàng càng xem nàng mụ mụ. Trong đám người vang lên một trận tiếng cười. Teresa đã 14 tuổi, dài đến vô cùng thanh tú. Mỗi khi thấy nàng dáng vẻ, Đan liền ở trong lòng vì là Teresa cha mẹ ruột cảm thấy tiếc hận có như thế đẹp đẽ đáng yêu con gái. Làm sao cam lòng ném xuống đây? Lip nhưng là Đan con gái nhỏ. Là Sania ở hắn về hưu năm đó vì hắn sinh ra được bảo bối. Bây giờ nhanh mãn 10 tuổi. Và điềm đạm Teresa không giống. Lip hoạt bát hiếu động. Điển hình địa phương Tây cô gái tính cách. Khá xem nàng lúc trước mụ mụ. Để hắn cao hứng chính là, Lip cùng Teresa cảm tình rất tốt, cũng không có lạnh nhạt cùng bắt nạt điềm đạm hướng nội ngại ngùng tỉ tỉ. Điều này cũng có thể cùng hắn cùng Sania lấy mình làm gương có quan hệ lip sinh ra sau khi Teresa đã từng lo lắng cho mình gặp mất đi cha mẹ yêu. Thế nhưng hai vợ chồng dùng càng nhiều yêu làm trả lời. Để hắn buồn phiền chính là, cùng âm lãnh địa nước Anh so ra, Lip càng yêu thích ánh nắng tươi sáng nước Mỹ bờ biển Tây. Nàng tính cách cũng có chút xem người Mỹ, hoạt bát quá đáng, vì lẽ đó vì thỏa mãn tên tiểu tử này, người một nhà nhiều thời gian hơn đều ở rời xa nước Anh địa phương. Vì thế Đan còn từ bỏ BBC 5 đài công tác. Hiện tại hắn chỉ là ở báo chí cùng trên Internet phát biểu chính mình văn chương. Thế nhưng hắn cũng không dựa vào này duy sinh. Ở đan sâu trong nội tâm, có một cái ai cũng không nói cho địa tư tâm. Hắn hy vọng chính mình hai cái con gái đều có thể yêu thích Trung Quốc. Vì lẽ đó ngoại trừ nước Mỹ cùng nước Anh, hắn đi trụ nhiều khi nhất địa phương chính là Trung Quốc. Hắn hoài niệm nơi đó, đặc biệt là theo tuổi tác tăng lớn. Hắn địa ý nghĩ liền càng mãnh liệt, hay là trong xương Trung Quốc linh hồn ở quấy phá. Đó là một loại lá dụng về cội bản năng ba. Bất kể nói thế nào, hai người này bảo bối đều là đan hiện tại to lớn nhất kiêu ngạo cùng thành tựu. Đối với hắn mà nói, đã từng 16 năm cuộc đời huấn luyện viên địa huy hoàng thành tích. 16 tòa trọng yếu cúp quán quân sớm đã bị quăng đến lên 9 tầng mây. Không đáng nhắc tới, hay là đến nay Forest cổ động viên cùng câu lạc bộ các cầu thủ đều vì Tony Dunn đã từng đạt được. Những người cúp mà cảm thấy tự hào, hay là vẫn như cũ gặp có không ít người nói chuyện say xưa với Dunn cái kia 16 năm truyền kỳ trải qua, hay là hiện tại các truyền thông một bên oán giận hiện tại minh tinh đều là lấy lòng mọi người. Thằng hề, một bên nhưng hoài niệm cái kia tối làm bọn họ chán ghét thằng hề. Hay là, đan nhưng đều không để ý. Hắn cảm giác mình này một đời to lớn nhất địa vinh dự cùng cúp quán quân chính là nắm giữ một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Có một cái yêu thê tử của hắn. Cùng hai cái khỏe mạnh đẹp đẽ con gái. 26 năm trước khi hắn xuyên Việt tới thời điểm, hắn mất đi tình thân. Chỉ có điều khi đó hắn cũng không để ý, bởi vì hắn cảm giác mình tuổi trẻ chính là làm một fan sự nghiệp thời điểm. Hiện tại hắn nhưng cảm giác mình đi vòng một vòng tròn lớn tử. Làm một fan sự nghiệp mục đích cuối cùng là cái gì? Vì có thể thành lập một cái hạnh phúc địa gia đình. Vì để cho chính mình địa người nhà sinh hoạt không lo. Vì có thể có được tình thân. Ông trời để hắn ở 50 tuổi một năm này rõ ràng chuyện này. Lại dùng 10 năm để hắn càng thêm quý trọng. Trong cuộc sống không cái gì so với người nhà càng quan trọng địa. Mãi cho đến chết đều là như vậy. Đan rất hưng phấn hướng về nhiều năm không gặp các lão đầu giảng giải chính mình hai cái con gái. Là cỡ nào đáng yêu. Cỡ nào thông minh. Đúng, hắn ở khoe khoang. Khoe khoang gia đình của chính mình. Cũng không có người cảm thấy hắn không nên làm như thế. Nhìn hắn hiện tại tinh thần phấn chấn dáng vẻ, hơn 20 năm trước cái kia đồng dạng tinh thần phấn chấn nam tử nhưng chính đang từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất, đồng dạng không có ai cảm thấy tiếc hận. Này thật tốt a, David Christchurch đối với Dan giơ chén rượu lên, nhìn thấy ngươi quá vui vẻ như vậy. Ta, hắn quay đầu lại nhìn một chút chu vi lão các đồng nghiệp. Lại nữ sang đây xem Dan. Không. Là chúng ta đều rất cao hứng. Đan dơ lên trong tay nước có ga. Hướng về dồn dập dơ ly rượu lên bộ hạ cũ môn hỏi thăm. Cảm tạ các ngươi. Hướng về đan nâng chén hỏi thăm người còn có một cái đan người rất quen thuộc. Chỉ là hắn vẫn chưa mở miệng nói chuyện nhiều. Khóe mắt ngậm lấy một chút ủ rũ. Hai mai có chút hoa râm. Trên trán nếp nhăn rõ ràng bắt đầu tăng lên. Nhìn thấy hắn liền để Đan sản sinh một loại thời không chảy ngược thêm soi gương ảo giác. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên lai chính mình hơn 40 tuổi dáng dấp. Là Nottingham Forest đương nhiệm huấn luyện viên trưởng. Người Trung Quốc, đường, cùng mình trao đổi linh hồn cùng thân thể kết bái huynh đệ. Phát hiện Đan ở nhìn hắn. Đường về lấy một cái mỉm cười. Hắn na quá khứ, ở đường bên người ngồi xuống. Nhỏ giọng. Nằm nhoài đường bên tai hỏi một vấn đề. Cha, Mẹ cũng khỏe sao? Đường không chút biến sắc địa gật gù. Rất tốt, được câu trả lời này. Đan mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra ý cười. Tiếp theo hai người nhìn nhau không nói gì. Đan tuy rằng toàn các nơi trên thế giới chạy, nhưng còn quan tâm Forest sự tình. Thế nhưng hắn chưa bao giờ ở bất kỳ công khai địa phương đánh giá quá Forest hiện đang đối mặt. Forest đương nhiệm huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng vẫn như cũ như vậy. Cũng không nói cái gì. Lại như lúc trước chính mình ở Forest dạy học lúc. Mặc kệ làm ra thật làm ra xấu. Thủ lĩnh Brian, Cloud đều là không nói cái gì. Ngoại trừ nói cho hắn không cần có áp lực quá lớn. Không muốn quá mức kiêu ngạo ở ngoài. Đối với thành tựu của hắn hầu như không nhắc tới một lời. Chính mình khi đó vô cùng ấu trĩ. Nhưng hôm nay địa đường nhưng cũng không ấu trĩ. Hắn biết mình nên làm cái gì. Không nên làm cái gì. 10 năm nay, hắn không phải ở Forest làm ra tương đối khá sao. Tuy rằng chỉ lấy đến 2 cái giải đấu quán quân. Thế nhưng là đem đan trước đều làm không điền tốt nền đất kháng đến chặt chẽ. Nottingham Forest ở đường dẫn dắt đi. Chính đang một chút thoát khỏi chính mình ảnh hưởng. Bơn nói cái kia cố sự rất tốt phản ứng điểm này. Một đời mới các cổ động viên cảm thấy đường làm địa cũng không sai. Cái kia không phải đối với hắn dạy học 10 năm qua tốt nhất khen thưởng sao? Như vậy rất tốt. Không cần chính mình đi ra quơ tay múa chân. Hướng ngoại giới biểu thị chính mình vẫn như cũ đối với Nottingham Forest cụ có ảnh hưởng gì lực. Về hưu người liền muốn có về hưu dáng vẻ. Bằng không còn không bằng tiếp tục dạy học đây. Lo lắng dạy học thất bại. Nhưng còn muốn làm câu lạc bộ Thái Thượng Hoàng cách làm là kẻ nhu nhược hành vi. Đan xem thường vì đó. Vì lẽ đó bọn họ nhìn nhau không nói gì. Đan không nói, làm rất khá, cũng không nói, còn chưa đủ thật. Đường cũng không sẽ chủ động nói với Đan từ bản thân dạy học thành tích. Ở Đan trước mặt hắn cũng có chính mình địa tự tôn. Đan hướng về đường giơ lên cái ly trong tay. 10 đầy năm vui sướng. Đường đáp lễ. Chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Tony, sắc trời dần tối thời điểm. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Bên trong quầy rượu nhiệt tình hừng hực lại có vẻ đặc biệt ấm áp. Đại gia đàm luận hưng chính nùng. Trong quán rượu địa âm thanh cũng dần dần lớn lên. Đã ngăn chặn tiếng nhạc. Nhiều năm không gặp cũng không chỉ có Đan. Còn có một số người khác. Bọn họ cũng đều ở giải nghệ sau khi bận bịu với cuộc sống của chính mình cùng sự nghiệp. Bình thường cũng không có cơ hội tụ tập cùng nhau như vậy tán gẫu. Lần này năm đoạt Champions League 15 đầy năm kỷ niệm tụ hội. Cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đương nhiên phải bắt được năm đó bạn tốt nhiều tán gẫu trên vài câu. Hỏi một chút những năm gần đây tình huống. Nhớ lại một chút lúc trước đồng thời vượt qua chinh chiến năm tháng. Tâm sự những người thú vị người và sự việc. Thậm chí là năm đó mâu thuẫn thả tới hôm nay buổi chiều này. Đều đã biến thành đặc biệt ấm áp ký ức. Dưới tình huống như vậy, Đan nhưng dự định về nhà. Hắn gõ gõ thê tử phía trước địa mặt bàn. Nói với nàng, chúng ta trở về đi thôi. Sania có chút giật mình. Không còn nhiều chờ một lúc. Người không phải nói có rất nhiều nói muốn đối với các lão đầu nói sao? Vốn là như vậy. Thế nhưng đến rồi nhìn thấy bọn họ sau khi. Ta đột nhiên liền không thể nói được gì. Chỉ là nhìn bọn họ liền cảm thấy rất tốt. Ngược lại cũng xem được rồi. Ta hơi mệt chút. Sania biết Đan là thật sự mệt mỏi. Liền nàng gật đầu đáp ứng rồi. Trước khi rời đi cùng bọn họ chào hỏi đi. Hai người đứng lên đến. Nhất thời liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Hắn bệnh nặng mới khỏi. Cũng không có các ngươi như thế có tinh thần. Sania nói cho mọi người Đan muốn sớm rời đi. Đan bĩu môi. Đừng nghe nàng nói. Ta nhiễm bệnh đều là năm ngoái sự tình. Hiện tại thân thể ta rất tốt. Phu nhân lời nói đúng. Thủ lĩnh, người đến nghe, trong đám người có người nói như vậy. Đúng rồi, Tony, bảo vệ trọng thân thể. 10 năm sau khi chúng ta còn có thể lại gặp nhau đây. Đại gia đưa tay ra hướng về Đan vung vẩy, làm 10 năm ước hẹn. Được, 10 năm sau khi lại gặp nhau. đan ở Sania địa dưới sự giúp đỡ mặc vào áo khoác, lại vây lên khăn quàng cổ, cuối cùng tiếp nhận mũ, nắm ở trên tay. Đối với đại gia Dơ Dơ, trước còn ở cùng các đồng đội tán gẫu đến mức rất tập trung vào địa job út từ trong đám người chui vào, ta đưa các ngươi về nhà. Sania lắc đầu một cái, ta lái xe là được. Ngươi thật vất vả cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ, liền nhiều chơi một lúc đi. Job út là ở 4 năm trước, hắn 38 tuổi thời điểm giải nghệ địa, làm Nottingham Forest trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng. Hắn giải nghệ quả thực có thể sánh ngang đan lúc trước rời đi. Tình cảnh náo động cảm động, để út cái này ngạnh hắn đang nói gặp lại thời điểm đều hai mắt rưng rưng, mấy độ nghẹn ngào. Đan lúc đó ngay ở sân bóng trong bao xương, tận mắt nhìn tình cảnh này, toàn trường 6 vạn người hô to ST Georgis, thời điểm hốc mắt của hắn cũng theo ướt át. Job út giải nghệ triệt để chung kết Nottingham Forest thời đại hoàng kim. Đan cái cuối cùng quen thuộc cầu thủ rời đi thế giới giới bóng đá sân khấu. Từ đó về sau nhấc lên Nottingham Forest huy hoàng nhất thời gian, chỉ có thể từ lịch sử trong tài liệu tìm kiếm. Ở giải nghệ sau khi năm ấy mùa hè, út cùng mến nhau 6 năm nhiều y tá Vivian kết hôn, tạo thành gia đình mới. Hiện ở con trai của bọn họ cũng đã 3 tuổi, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Hiện tại út nhìn qua thực sự là một cái thành thục nam nhân điển phạm. Tính trẻ con đi không còn một mống. Hiện tại thành thục út nghe được Sania lời nói sau khi đưa mắt tìm đến phía Đan. Đan gật gù, nghe nàng, Jock, ngay cả ta đều muốn nghe nàng. Ha ha, tên to xác lại nở nụ cười. Út lúc này mới từ bỏ chính mình dự định, lui qua một bên, chỉ là ở Đan từ hắn trước người trải qua thời điểm. Hắn thấp giọng nói một câu, qua mấy ngày ta lại đi xem ngươi. Hừm, đem thê tử ngươi mang tới, còn có con trai của ngươi. Đan khẽ gật đầu một cái, ở Sania nâng đỡ đi tới cửa. Đan đem vẫn nắm ở trên tay mũ giam ở đỉnh đầu, mặc chỉnh tề, hắn giơ tay hướng về tên to xác nhi phất phất tay. Đừng đưa, bên ngoài mưa lớn, gặp lại, mọi người. Nhìn thấy các ngươi còn nhảy nhót tưng bừng, thực sự là cao hứng. Ha ha, trong tiếng cười, Đan xoay người, Sania vì hắn tạo ra một cái cây dù, đem hai người đều cháo ở phía dưới. Hai người liền như vậy đi vào trong mưa, hạt mưa đánh vào cây dù trên phát sinh đùng đùng tiếng vang. Ven đường nước đọng bên trong chiếu ra hai người bọn họ hình chiếu. Mọi người vi đi ra, nhìn thấy Sania một tay chống cây dù đồng thời đỡ Đan, một tay đi mở cửa xe, có chút không tiện, trong đám người nhất thời có mấy cái người vọt ra tiến lên hỗ trợ. Cuối cùng út đoạt lấy Sania trong tay cây dù, mà Bêu thì lại đỡ lấy Đan. Ít út vì là Đan kéo cửa ra, thủ lĩnh, mời lên xe. Sania ngược lại không xong việc làm, nàng đứng ở Đan bên người, đối với hắn cười nói, ngươi nhìn, thật long trọng hoan đưa nghi thức. Đan quay đầu nhìn vì hắn mở cửa xe ít út, cười cợt, sau đó hắn quay đầu lại nhìn một chút cửa quán rượu. Nơi đó đã đầy ắp người, đại gia chạm ở dưới mái hiên diện nhìn hắn. Đan hướng về bọn họ phất tay một cái, ra hiệu bọn họ trở lại. Tiếp theo liền xoay người tiến vào ô tô. Ít út vì là Đan đóng cửa xe, út thì lại vì là Sania che dù. Đưa nàng vòng tới ghế lái xe một bên, cửa xe một bên. Đưa nàng cũng đưa lên xe. Sania quay cửa kính xe xuống, dò ra tay hướng về bọn họ cáo biệt. Gặp lại, cảm tạ các ngươi. Mọi người dồn dập đáp lễ. Tiếp theo ô tô phát động lên, chậm rãi ngang qua ở những người đứng ở hai bên đường lớn thi công máy móc trung gian. Bắn lên ven đường nước đọng, xử cách đại gia tầm nhìn. Chỉ có màu vàng đuôi xe đèn ở trong mưa như ẩn như hiện. Cuối cùng liền đèn sau ánh sáng đều biến mất ở đầy trời mưa bụi bên trong. Vũ còn tại hạ, phách phách bạch bạch địa đánh trên đất. Các cầu thủ vẫn như cũ tụ tập ở cửa, nhìn thủ lĩnh rời đi phương hướng. Nửa ngày, Bêu mới hỏi một câu. Thủ lĩnh liền như thế đi rồi. Trong giọng nói tự hồ có hơi không tin. Hừm, Đi rồi, Út đáp, trở về đi, chúng ta tiếp tục. Tuy rằng nói như vậy, hắn nhưng không có di chuyển bước chân của chính mình. Đại gia cùng hắn cũng như thế, đều đứng ở cửa, tiếp tục nhìn Đan Phương hướng ly khai. Bơn không có cùng đi ra ngoài, hắn ở bên trong quầy rượu, xuyên thấu qua che kín hơi nước cửa sổ, vẫn là nhìn thấy Đan Tòa Giá rời đi một màn. Mọi người ủng đến bên ngoài, mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo, nóng hổi bên trong quầy rượu đột nhiên không đi, cũng yên tĩnh lại. Âm hưởng bên trong truyền phát tin âm nhạc vừa vặn đi xong một vòng, lại chuyển tới mới đầu bài hát kia trên. Khi đó ngươi cũng già rồi, chỉ cần ngươi nói ngươi cần ta, ta liền đồng ý cùng ngươi tư thủ. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, vì ngươi tu cầu trí. Khi ngươi đèn không sáng, ngươi có thể ở lô một bên chiếc áo lông. Chủ nhật buổi sáng đi căng gió, tu tu hoa viên, trừ trừ cỏ dại. Ta sẽ không có càng nhiều yêu cầu. Đến lúc đó ngươi còn cần ta sao? Ngươi còn có thể hầu hạ ta sao? Khi ta 64 tuổi thời điểm. Ô đờ en cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.